Cửu vực kiếm đế, chương 2477, ức vạn bạch cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ma Linh, mặc dù không có ý thức, như là hoang thú bình thường, chỉ có bạn có thể hành động. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, nhưng cái này cự hình Ma Linh trên thân lực lượng, lại là không giả được. Tuyệt đối là tiên tôn cấp bậc lực lượng. Sở Phong Miên tùy tiện tiến vào bên trong, đối mặt với cự hình Ma Linh, đều chưa hẳn là cái này cự hình Ma Linh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại Sở Phong Miên chú ý tới, lần này xuất hiện Ma Linh, còn cũng không phải là cái này ngũ hành đại lục bên trong tất cả Ma Linh. Sở Phong Miên ánh mắt trông đi qua, đều có thể thấy được, tại cái này ngũ hành đại lục bên trong, vẫn tồn tại từng đạo quỷ dị bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chốt bóng dáng, nửa hư nửa thật, đều là từ ngũ hành chi lực, hóa thành Ma Linh. Toàn bộ ngũ hành đại lục, liền là Ma Linh hang ổ, Sở Phong Miên tùy tiện tiến vào bên trong, có thể không so nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại ngũ thương thuật, ngay tại trước mặt, nhưng Sở Phong Miên trong lúc nhất thời, lại là không có quá dễ làm pháp. Ma Linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng dạng, liền ở một bên Hắc Vu đường vực chủ, Nam Hoàng Vương, Kim Diệt Vương bọn người, cũng là liếc mắt nhận ra những cái bóng này lai lịch. Cái này chốt Ma Linh, nhưng đều khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn đánh giá một chút cái này chốt Ma Linh, lại liếc mắt nhìn ngũ hành đại lục trung tâm, đều là đứng ở tại chỗ, không có chút nào ra tính. Ngũ hành đại lục bên trong, giá trị cao nhất, chính là trong đó cái kia một tòa ngũ hành linh tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đúng không vu tộc tới nói, bản thân vu tộc, cũng chỉ có thể kế thừa một vị vu thần huyết mạch, trên người bọn họ không có khả năng tồn tại loại thứ hai ngũ hành chi lực. Cho dù là ngũ hành tề tụ linh tuyền, đối bọn họ tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một tòa ngũ hành linh tuyền, nếu là đối với tu hành ngũ hành chi đạo võ giả yêu thần tới nói, xác thực được xưng tụng là một kiện chí bảo. Nhưng là tại cái này lấy hoang thú, vu tộc vi tôn bắc cảnh, dạng này một tòa ngũ hành linh tuyền, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vậy thì tương đương với một tòa phổ thông linh tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tòa phổ thông linh tuyền. Tự nhiên không biết để Hắc Vu đường vực chủ, Nam Hoang Vương, bực này tiên tôn vu vương cường giả, đi cùng trong đó Ma Linh liều sống liều chết. Nếu là cái này chốt Ma Linh nhỏ yếu, bọn hắn vậy không quan tâm thu nhiều lấy một tòa linh tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là cái kia cự hình Ma Linh thực lực, lại là tiếp cận tiên tôn cấp độ, coi như còn không tính là một vị chân chính tiên tôn. Thế nhưng là Hắc Vu đường vực chủ, Nam Hoang Vương, dạng này tiên tôn cường giả muốn phải giải quyết rơi cái kia một tôn Ma Linh, cũng không phải là chuyện dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hao phí nhiều như thế khí lực, liền vì một tòa linh tuyền, tự nhiên không người nào nguyện ý đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngoại trừ dạng này một tòa linh tuyền, còn lại cũng đều là một chút ngũ hành địa đặc sản tiên dược, vu tộc không am hiểu luyện dược. Hoàng thú nhất tộc càng là hoàn toàn không hiểu luyện dược chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút tiên dược, đối bọn họ tới nói, cũng không có giá quá cao giá trị. Cái này một tòa ngũ hành đại lục bên trong, không có chút nào bất luận cái gì giá trị đến bọn hắn xuất thủ chỗ tốt, tự nhiên không người nào nguyện ý động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Sở Phong Miên, mặc dù là cấp bách muốn đi vào trong đó, nhưng không có những người khác động thủ, hiện tại Sở Phong Miên vậy không có cách nào động thủ. Đối Sở Phong Miên tới nói, hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ hành đại lục nếu như đã xuất thế, hẳn là cũng sẽ không lại che giấu. Sở Phong Miên chờ đợi, nhất định có thể đợi đến cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ hành đại lục xuất thế, cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Cái kia cự đại hắc động, lần nữa xuất hiện, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này từ trong lỗ đen, lại là một tòa đại lục, chậm rãi từ trong đó bay ra ngoài. Bất quá lần này cái này một tòa đại lục xuất hiện một khắc, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại lục này, đơn giản tựa như là một tòa từ hải cốt chồng chất mà thành đại lục, trong đó hải cốt, có vạn trượng chi lớn, cũng có nhân loại hải cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Quả thực là lấy ức vạn khô cốt, chồng chất mà thành một tòa bạch cốt đại lục. Đây cũng là cự tượng thần miếu, từ trước tế tự sinh linh, lưu lại hài cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quân vương ở một bên, nhìn thấy cái này một tòa bạch cốt đại lục một khắc, chậm rãi lên tiếng nói. Cự tượng nhất tộc, thường thường tế tự, mỗi một lần tế tự, đều muốn bắt chủng tộc khác cường giả, không nghĩ tới cái này tế tự hài cốt. Thế mà chất đầy cả một cái đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP đang nhìn hướng cái này một tòa bạch cốt đại lục một khắc. Không quân vương trong ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không chỉ là không quân vương, Sở Phong Miên, Kim Diệt Vương, Hắc Vu Đường Vực Chủ, Nam Hoang Vương bọn người đang nhìn hướng cái này bạch cốt đại lục một khắc đều là đồng dạng chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này một tòa bạch cốt đại lục, phảng phất là đem thiên hạ sinh linh hài cốt, đều cho chồng chất tại trong đó. Đây là tà tộc, đây là cổ mãng, đây là dực tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều Sở Phong Miên chỉ ở trong sách cổ gặp qua chủng tộc hài cốt, hiện tại đều chồng chất tại cái này một tòa bạch cốt đại lục phía trên. Thậm chí là rất nhiều hài cốt danh tử, Sở Phong Miên đều kêu không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là lấy Thượng Kiếm Tông kiếm đế quan bên trong truyền thừa xuống ký ức, Sở Phong Miên đều không nhìn rõ sở cái này bạch cốt đại lục ở bên trên, chỗ có chủng tộc. Liếc nhìn lại, chí ít có hơn vạn chủng tộc sinh linh hài cốt, chồng chất tại bạch cốt đại lục phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự tượng nhất tộc, đến tột cùng là bắt bao nhiêu cường giả. Đúng là điên cuồng. Cái này mỗi một bộ hài cốt, sinh chủ nhân trước, thực lực, nhưng đều không có kẻ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ước vạn năm bất hủ. Cái này hài cốt chủ nhân khi còn sống, chí ít đều là đạt đến tiên sĩ cảnh giới, ngưng tụ tiên cốt, mới có thể ước vạn năm bất hủ. Từ cái này rất nhiều hài cốt bên trên, Sở Phong Miên thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ cường đại bành trướng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều hài cốt bên trong, còn ẩn chứa khi còn sống lực lượng. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút hài cốt bên trong, dù là chỉ có 1/10, còn có lưu cái này một bộ điểm khi còn sống lực lượng. Dạng này một tòa bạch cốt đại lục, đó cũng là một tòa thật lớn bảo khố, bởi vì cái này bạch cốt đại lục phía trên hài cốt. Thật sự là nhiều lắm, thậm chí là Sở Phong Miên trong lúc nhất thời, đều không thể số trải rộng, đến tột cùng là có bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí tại hài cốt trong khe hở, Sở Phong Miên thậm chí thấy được yêu thú nhất tộc yêu đan. Loại này yêu đan, là luyện chế tiên đan tuyệt hảo vật liệu, trực tiếp thôn phệ, cũng có thể trực tiếp thu hoạch được yêu đan lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đoạt A, không biết là ai, cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp hô lớn một tiếng, chỉ gặp tại Vu tộc bên trong, mấy tên Vu chiến tướng, dẫn đầu xông vào đến trong đó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn mục tiêu, là một tôn hoang thú hải cốt, cái này một tôn hoang thú hải cốt, chừng vạn trượng chi cự, khi còn sống vậy tuyệt đối là một tên vô cùng cường đại hoang thú. Hắn hải cốt bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ tinh túy lực lượng, loại lực lượng này, hiện tại nhưng đều là vô chủ chi lực, chính là tuyệt hảo vật đại bồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi là thôn phệ luyện hóa, đối thực lực bản thân, đều có tăng lên cực lớn. Bây giờ bảo tàng, ngay tại trước mặt, không có người có thể nhịn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu siêu siêu, từng đạo bóng dáng. Đột nhiên xông vào đến bạch cốt trong đại lục, thu lấy ở trong đó từng đạo còn lưu có sức mạnh hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, nhìn thấy phía dưới những hài cốt này, ngay cả năm hoang vương dạng này vu vương cường giả, cũng nhịn không được, hắn vậy quan sát được, cái này chút hài cốt bên trong, rất nhiều hài cốt sinh chủ nhân trước, thực lực thậm chí là so với hắn đều không chút thua kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút hài cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, với hắn mà nói, có tác dụng lớn. Nam Hoàng Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, cơ hồ là trong chốc lát, chính là cùng một chỗ xông vào đến cái này bạch cốt trong đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.